Đây là biên bản hội nghị mà Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị đưa cho tôi, bảo tôi phải trực tiếp giao lại cho Giám đốc Diệp. Khả Nhạc à, tốt hơn hết là cậu nên tự mình đưa cho Giám đốc Diệp đi. Tứ Oánh cầm biên bản hội nghị đang đặt trên bàn của mình, đưa lại cho Tần Khả Nhạc. Rồi cô đi vòng đến trước bàn, đẩy Khả Nhạc đến cửa phòng Lăng Phi, sau đó mới gõ cửa nói, Giám đốc Diệp, có tài liệu của Tổng Giám đốc Trương cần đưa anh xem. Vào đi, trong phòng vọng ra tiếng nói của Lăng Phi. Tứ Oánh đẩy Khả Nhạc một cái, tỏ ý bảo cô vào trong đi. Khả Nhạc ngoảnh lại nhìn Tứ Oánh rồi nhỏ giọng nói, đừng quên việc tối nay đấy. Ba mẹ tôi rất muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian dài như vậy. Còn những việc khác đừng nhắc đến nữa nhé. Tôi biết rồi, cậu đừng làm nhảm mãi thế. Nói xong Tứ Oánh vỗ vai Khả Nhạc. Lúc này Khả Nhạc mới đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang ngồi trước bàn làm việc, bật máy tính. Mặt có vẻ hơi xanh xao nhưng dáng vẻ khi bật máy, cũng có thể thấy bệnh của hắn hẳn cũng đỡ nhiều rồi. Giám đốc Diệp, đây là biên bản hội nghị mà Tổng Giám đốc Trương bảo tôi đưa cho anh. Trịnh Khả Nhạc đặt tập tài liệu ở góc bàn của Diệp Lăng Phi, hắn cũng chưa buồn nhìn, giờ thì hắn chỉ lo dán mắt vào cái màn hình máy tính. Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi phải đánh nốt ván này đã. Trịnh Khả Nhạc không còn cách nào khác, đành ngồi đối diện trước bàn làm việc của hắn. Bệnh Diệp Lăng Phi khỏi đúng lúc Tiêu Tiếu và Hứa Duy đang ức hiếp kẻ khác trên chiến trường rộng lớn. Khi đã giết được Kha Khá thổ phỉ, Diệp Lăng Phi mới đánh hàng chữ bảo với đám Tiêu Tiếu mình có việc nên ao. Đại ca bận ai cơ, người ta đang có hứng, lại chạy mất, thế là kiểu gì? Anh có phái là đàn ông, con trai không đấy? Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi định ao liền vội vàng ngăn lại. Chịu thôi, đại ca cô giờ không bì được với đám nha đầu các cô. Ban ngày không buồn lên lớp để đi chơi CS. Diệp Lăng Phi nhanh chóng trả lời. Tôi còn phải đi làm, không đừng được, mà giờ lại đang có người đẹp đang ngồi đợi tôi nữa đây. Đại ca, cẩn thận không lại mê hoặc người ta. Vu Tiêu Tiếu nói, đừng tự rước thêm phiền phức nữa. Mà ai bảo đại ca có sức hút mật ngọt chết rồi cơ, ngay đến cả Tuyết Hàn cũng bị ông hớp mất hồn. Linh tinh, đại ca mi chả làm gì cả. Này đại ca, em đã bao giờ lừa anh chưa? Đợi bao giờ em gọi Tuyết Hàn ra cho anh xem Tuyết Hàn nhà em đã biến thành bộ dạng gì. Trừ khi, hê hê, hối lộ em chút đỉnh, em sẽ làm cho nó không thích anh nữa. Nha đầu, đại ca không dỗi hơi nói chuyện phiếm với cô. Ao đây, chào anh em hộ ta một câu. Diệp Lăng Phi nói xong liền thoát ra khỏi trò chơi. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hướng ánh mắt ra khỏi màn hình máy tính, giơ tay lấy tập tài liệu trên bàn. Lật qua xem một lượt, chẳng qua chỉ là Trương Lộ Tuyết muốn làm chủ tập đoàn Tân Á. Sau khi xem xong, Diệp Lăng Phi liền nói, Khả Nhà, tôi biết rồi, không phải chỉ là một tiểu nha đầu muốn vào làm chủ Tân Á sao? Có đáng phải tổ chức hội nghị không? Lại còn làm biên bản, Trương Tổng đúng là hết việc để làm rồi. Trịnh Khả Nhà không ngờ Diệp Lăng Phi trước mặt mình lại không ngại khiển trách Tổng Giám đốc của Tân Á. Cô thì chắc chắn là không có cái gan đấy rồi. Sao dám nói trong khi lương mỗi tháng của mình do người ta quyết. Nhỡ mồm nói xấu Tổng Giám đốc. Ngộ nhớ đến tai người ta. Thì đến cái chức thư ký Tổng Giám đốc này cũng còn khó giữ nữa là. Nên cô chỉ dám cười rồi nói với Diệp Lăng Phi. Giám đốc Diệp. Vậy không có việc ai. Tôi về trước đây ạ. Từ từ đã. Chẳng mấy khi cô đến chỗ tôi. Sao ghế ngồi chưa ấm chỗ đã đi rồi. Nếu không vội, đợi tôi pha trà, chúng ta vừa uống trà, vừa nói chuyện. Nếu là nam nhân khác, Trịnh Khả Nhạc đã sớm lạnh mặt rồi. Nhưng người nói lại là Diệp Lăng Phi nên Trịnh Khả Nhạc nở nụ cười, đứng dậy nói. Tôi thật không dám buôn chuyện ở chỗ của Giám đốc Diệp. Ngộ nhỡ Tổng Giám đốc biết tôi tán dóc trong giờ làm việc, thì cái ghế thư ký này cũng không ngồi được lâu nữa đâu ạ. Ồ, nếu Tổng Giám đốc không cần thư ký nữa thì cô sang đây làm trợ lý cho tôi đi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, dù sao thì cô với Tử Oánh quan hệ cũng rất tốt. Cô sang đây làm trợ lý, cô với Tử Oánh lại được tỉ tê, tâm sự với nhau, chứ không tôi lúc nào cũng nhìn Tử Oánh bày cái bộ mặt cứng nhắc ấy khi làm việc. Tôi cũng sợ trợ lý mình làm việc quá sức, thôi thì hai cô cùng làm trợ lý cho tôi. Ha ha, hai đại mỹ nhân của tập đoàn Tân Á làm trợ lý cho tôi, đảm bảo đám nhân viên nam trong công ty ngưỡng mộ tôi đến chết mất. Giám đốc Diệp, anh định đem tôi và Tử Oánh làm. Trịnh Khả Nhạc vừa mới nói đến đây, biết mình vừa lỡ mồm, đỏ bừng mặt, vội vàng nói, tôi phải về làm việc rồi. Giám đốc Diệp, tôi đi đây ạ. Khả Nhạc, vậy tôi không tiễn cô nữa vậy. Diệp Lăng Phi thấy mặt Trịnh Khả Nhạc tự dưng đỏ lên, hắn không hiểu rốt cuộc Trịnh Khả Nhạc đang nghĩ gì. Nhưng, nhìn bộ mặt ngượng nghịu của cô, cũng cảm thấy có chút động lòng. Dù Trịnh Khả Nhạc rất xinh đẹp, nhưng trước đó hắn chưa từng có hành động thân mật nào với cô. Nhưng vẻ mặt của Trịnh Khả Nhạc ban nãy làm hắn không thể không động lòng. Nếu không vì nghĩ tới xung quanh mình không thiếu gái đẹp, mà lại còn động đến Trịnh Khả Nhạc, cô gái mà đám đàn ông không ngừng theo đuổi cùng sủng nịnh, thì cuộc sống của bản thân sau này cũng khó mà yên ổn. Nhưng hê hê, làm người tình thì cũng không tồi đâu, mà Diệp Lăng Phi cũng chả phải gỗ đá gì, nên nóng trong người cũng không có gì là lạ. Tận cho đến khi Trịnh Khả Nhạc đi ra đến cửa, hắn vẫn mải miết nhìn theo thân hình mảnh mai của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc vừa đi ra đến cửa, tự dưng thấy dùng mình quay lại. Diệp Lăng Phi không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại quay lại, ánh mắt vẫn chưa kịp thu về, thế là bắt gặp ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc đầu tiên rất sửng sốt, rồi sau đó mặt mũi đỏ bừng cả lên. Diệp Lăng Phi biết bị Trịnh Khả Nhạc phát hiện mình nãy giờ cứ nhìn theo bóng lưng của người ta, bèn dày mặt nói, Khả Nhạc à, tôi tự nhiên thấy khát nước quá, cô rót giúp tôi chén trà được không? Cái cớ ấu chỉ như vậy cũng chẳng khác gì kiểu các gã trai muốn làm quen với người đẹp hay dùng. Em ơi, em có biết đường đến XX không? Dù thừa biết Diệp Lăng Phi hỏi để lấp liếm ánh nhìn vừa nãy, nhưng cô vẫn đồng ý. Dù đi ra được đến cửa rồi, Trịnh Khả Nhạc vẫn quay lại đến trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, lấy chiếc cốc giấy, rót cho Diệp Lăng Phi một cốc trà. Giám đốc Diệp, tôi vừa nhớ ra một chuyện, không biết có nên nói cho anh biết không? Trịnh Khả Nhạc đặt cốc trà xuống bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, do dự nói. Có chuyện gì cứ nói, giờ vẫn còn cân nhắc, suy xét trước sau khi nói chuyện với tôi ư? Vô tư đi, tôi sẽ không để bụng đâu. Trịnh Khả Nhạc ban nãy đi ra đến cửa, nhớ đến mình mới nghe được vài chuyện, liền quay lại nói với Diệp Lăng Phi. Không ngờ đúng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Con gái thường rất nhạy cảm, đặc biệt là những cô gái luôn thu hút được ánh nhìn của đàn ông như Trịnh Khả Nhạc, thì sự nhạy cảm đã phát triển thành giác quan thứ 6. Chỉ cần đàn ông ở bất cứ góc độ nào đang nhìn mông, ngực của mình, thì Trịnh Khả Nhạc đều có cảm nhận thấy. Vừa nãy, cô cũng có đúng cảm giác này. Nếu đúng như tính cách của mình, cô sẽ rất ghét loại đàn ông này, nhưng lần này lại ghét không nổi. Hít, không những thế trong lòng còn có chút mong mỏi không nói lên lời. Trịnh Khả Nhạc cố dẹp yên chút mất bình tĩnh của mình, nói, Giám đốc Diệp, lúc tôi sắp rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, nghe được Phó Tổng Tiền nói nhất định phải thay thế Giám đốc Diệp ở phòng tổ chức. Tôi biết không nên nói với Giám đốc Diệp chuyện này, nhưng tôi sợ không nói, Giám đốc Diệp sẽ... Trịnh Khả Nhạc vẫn chưa nói xong, thì Diệp Lăng Phi đã nói tiếp, sẽ bị đuổi ra khỏi Tân Á một cách hồ đồ. Trịnh Khả Nhạc gật đầu, ngỏ giọng nói, tôi chỉ nghe được câu này từ Phó Tổng, còn tôi không biết Tổng Giám đốc quyết định như thế nào. Có thể, chẳng mấy mà Tổng Giám đốc Trương sẽ tìm tôi nói chuyện. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền ngửa mặt ra sau, dáng điệu rất nhàn tản, cứ như đang nói chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Tôi nghĩ quyết định của Tổng Giám đốc Trương chỉ có một, đó là thay thế vị trí của tôi. Không chừng sau đó có khi còn sắp xếp cho tôi một chức vụ nhỏ. Nhưng đương nhiên, khả năng lớn nhất là tôi bị đuổi ra khỏi Tân Á. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Diệp Lăng Phi, khó mà nghĩ đó là người sắp bị thay thế chức Giám đốc phòng bộ phận. Lại nghe ngữ khí trong giọng nói của Diệp Lăng Phi, cứ như là đang nói chuyện của kẻ khác, chẳng có chút lo lắng nào. Nếu đổi lại là Trịnh Khả Nhạc, thì có lẽ lòng cô đã như lửa đốt rồi. Trịnh Khả Nhạc nghĩ lại, Nghĩ đến Diệp Lăng Phi người ta là con rể của tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cho dù không làm giám đốc phòng tổ chức nữa thì vẫn có thể vẫn làm việc ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế kia. Trịnh Khả Nhạc nghĩ đến đây, liền cho rằng bộ dạng thản nhiên của Diệp Lăng Phi lúc này là cũng đã tính được con đường thoát cho mình rồi, nên không cần lo lắng chuyện công việc sau khi rời tập đoàn. Trịnh Khả Nhạc cảm thấy mình vẫn nên khuyên Diệp Lăng Phi vài câu, ít nhất cũng làm cho Diệp Lăng Phi đi đấu tranh chút. Cô nói, giám đốc Diệp à, anh nên tìm tổng giám đốc nói chuyện, biết đâu có thể thay đổi được tình hình, nếu anh chỉ ngồi đây, e rằng. Diệp Lăng Phi cười, cái gì đến sẽ đến, nếu tôi không tìm tổng giám đốc, thì chắc chắn tổng giám đốc cũng sẽ tìm tôi thôi, nếu đã như vậy rồi, tôi hà tất phải lo lắng. Đằng nào cũng thế, thôi thì tôi cứ chơi game chút đã, giết thời gian. À, đương nhiên tôi cũng rất vui lòng được tiếp chuyện cô, như bây giờ thì thật không còn gì vinh dự hơn. Lúc này thì đúng là Trịnh Khả Nhạc đành bó tay, nếu là người khác nói ra những lời này, cô nhất định cho rằng tên này điên thật rồi. Nhưng những câu này lại chính từ miệng của Diệp Lăng Phi nên tình hình hoàn toàn ngược lại. Trịnh Khả Nhạc nhận ra mình không có cách nào khuyên Diệp Lăng Phi nữa nên, nói mãi nói nữa mà người ta toàn bỏ ngoài tai, nước đổ lá khoai, thôi suy cho cùng cũng là việc của người ta. Đang định chào Diệp Lăng Phi một câu trước khi ra về thì đúng lúc này trên bàn Diệp Lăng Phi điện thoại đang reo. Trước khi nghe điện, Diệp Lăng Phi quay ra cười nói với Trịnh Khả Nhạc, thấy chưa, nếu tôi không nhầm thì đây là cuộc gọi đến của Tổng Giám Đốc. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cũng nghĩ như vậy. Cô rất muốn biết Tổng Giám Đốc định nói gì nên nín thở, im lặng lắng nghe. An ô Diệp Lăng Phi lên tiếng, sau đó ngay lập tức trở nên lúng túng tự oánh à. Sao lại là cô? Có việc gì mà phải gọi điện? Sao không vào phòng nói trực tiếp với tôi? Trịnh Khả Nhạc không nhịn được bật cười, hóa ra không phải điện thoại của Tổng Giám Đốc. Giám Đốc Diệp, tôi sợ làm phiền anh và Trịnh Khả Nhạc. Tứ Oánh lại nói tiếp, ban nãy Tổng Giám Đốc có gọi điện đến, hỏi về bệnh tình của Giám Đốc, chắc Tổng Giám Đốc sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh, Tổng Giám Đốc còn nói hy vọng anh có thời gian thì gọi điện đến cho ông ấy. Ừ, tôi biết rồi, cô nhớ là lần sau nên đi vào phòng tôi và bớt gọi điện thoại đi nhé, cô có biết tiền điện thoại năm nay rất cao không? Diệp Lăng Phi nói xong câu này làm Tử Oánh không nhịn được bật cười. Giám đốc à, đây là điện thoại nội bộ, miễn phí à. Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại với Tử Oánh rồi lại quay số đến số máy của Trương Khiếu Thiên. Tổng Giám đốc Trương, ông tìm tôi có việc gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Ồ, có chút chuyện, nếu tiện, cậu đến phòng của tôi đi, chúng ta bàn tiếp. Diệp Lăng Phi sớm biết Trương Khiếu Thiên tìm mình nói chuyện gì, nên chẳng chút chần chừ, nói, vâng, tôi sẽ đến ngay. Gác điện thoại, Diệp Lăng Phi đứng dậy nhìn Trịnh Khả Nhạc cười, nói, Khả Nhạc, chúng ta cùng đến chỗ Tổng Giám Đốc Trương đi. Tổng Giám Đốc Trương tìm anh, tôi đã nói rồi mà, Tổng Giám Đốc nhất định tìm tôi nói chuyện. Diệp Lăng Phi cười nói, nhưng tôi cũng không biết ông ấy định nói chuyện gì. Hay là cô cùng đi với tôi đến chỗ Tổng Giám Đốc đi. Trịnh Khả Nhạc không thể cùng Diệp Lăng Phi đến chỗ Trương Khiếu Thiên, cô phải đến phòng tổng hợp thông báo chỉnh lý giúp Trương Lộ Tuyết, nên Diệp Lăng Phi một mình đi đến phòng Trương Tổng, gõ cửa, nghe được tiếng mời vào vọng ra từ bên trong, hắn mới bước vào. Lúc bước vào thấy Trương Khiếu Thiên, hai tay chắp ra sau lưng, muôn nghìn ánh nắng từ cửa sổ rọi lên người ông, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, ông mới quay người lại, cười cười. Mời Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi, tự tay rót trà mời hắn. Tiểu Diệp à, sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi? Thanh niên quan trọng nhất là phải có một sức khỏe tốt. Sức khỏe không tốt thì kiếm nhiều tiền cũng chẳng ích gì. Tổng Giám Đốc Trương, giờ tôi rất khỏe. Diệp Lăng Phi đón lấy chén trà, thổi vài hơi cho đỡ nóng rồi uống một ngụm nhỏ, lại đặt lại xuống bàn. Nhìn Trương Khiếu Thiên nói, Trương Tổng, không biết ông tìm tôi có việc gì? Diệp Lăng Phi giả vờ hồ đồ hỏi, chứ thực ra, Trong lòng hắn biết Trương Khiếu Thiên tìm mình đến nhất định là vì chuyện muốn bãi nhiệm chức giám đốc phòng tổ chức của hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không trực tiếp nói ra mọi việc. Nếu không, Trương Khiếu Thiên lại tưởng Trịnh Khả Nhạc đã sớm nói cho Diệp Lăng Phi biết. Tiểu Diệp à, cậu hà tất phải khách sáo với tôi như vậy? Tôi và Cảnh Sùng đã là bạn bè tốt bao nhiêu năm nay, cậu lại là con rể của ông ấy, lại được thủ trưởng giới thiệu, quan hệ của chúng ta cũng rất sâu đậm mà. Tôi sắp xếp cho cậu ở bộ phận tổ chức cũng là nghĩ đến mối thâm tình giữa chúng ta. Trương Khiếu Thiên vỗ vai Diệp Lăng Phi, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Nhưng Diệp Lăng Phi biết, dưới sự sắp xếp của ông ta, mình chỉ như một lá chắn mà thôi. Chỉ cần để Diệp Lăng Phi ở trước làm lá chắn, đám người Tiền Thường Nam cũng chẳng có cách gì nhắm vào Trần Ngọc Đình, mà Trần Ngọc Đình lại là trợ thủ đắc lực của Trương Thiếu Thiên, ai mà chẳng ai biết. Trương Thiếu Khiên muốn hỗ trợ giúp đỡ cho Trần Ngọc Đình cũng là để củng cố quyền lực cho mình ở Tân Á. Theo tình hình hiện nay, nếu Trần Ngọc Đình có thể hợp tác với công ty BMWS của Đức, thì địa vị của Trần Ngọc Đình khó ai có thể lật đổ được. Chiến lược phát triển của Tân Á từ nay về sau sẽ là ngành công nghiệp xe hơi. Trần Ngọc Đình đương nhiên sẽ nắm chắc dự án này. Nếu Trương Khiếu Thiên không nói thì Diệp Lăng Phi cùng sẽ cẩn thận. Đằng này Trương Khiếu Thiên cứ luôn miệng nói sẽ cân nhắc đến mối quan hệ giữa hai người thì quả thật có vẻ giả tạo. Diệp Lăng Phi vẫn vờ như không hiểu. Tôi vẫn luôn cảm kích sự dìu dắt, nâng đỡ của Tổng Giám Đốc Trương. Tiểu Diệp à, cậu có nghĩ đến việc sẽ đến làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không? Trương Khiếu Thiên hỏi. Diệp Lăng Phi lại trưng ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi. Tại sao? Tiểu Diệp à, là tôi nghĩ thế. Cậu là con rể của Cảnh Sùng. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trước sau gì cũng là của cậu. Phải dựa vào cậu. Những thứ mà cậu học được ở Tân Á cũng chẳng đáng là bao. Thôi thì sớm đến Thế Kỷ Quốc tế để cho quen với môi trường ở đó. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Trương Khiếu Thiên nhìn Diệp Lăng Phi, hy vọng những lời này của mình có thể khiến Diệp Lăng Phi suy nghĩ đến việc rời khỏi Tân Á. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nói, Tổng Giám Đốc Trương, ông bổ nhiệm tôi làm Giám Đốc phòng tổ chức, là sự tín nhiệm lớn nhất đối với tôi. Tôi không thể phụ lòng tín nhiệm này được. Tôi quyết không rời khỏi Tân Á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, tôi đang khống chế tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi lẽ nào lại không hiểu ý định của Trương Khiếu Thiên, nhưng hắn ta vẫn cố tình nói vậy. Hắn giả vờ ngốc nghếch, coi như không hiểu cái thâm ý trong lời nói của Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên giờ khóc, giờ cười, tưởng rằng mình nói vậy đã đủ rõ ràng rồi mà Diệp Lăng Phi vẫn khăng khăng muốn ở lại Tân Á. Thực ra cùng vì nể tình riêng giữa Diệp Lăng Phi nên Trương Khiếu Thiên mới không thẳng thừng rõ ràng với Diệp Lăng Phi. Như na giờ nhìn bộ mặt giả ngây, giả ngốc của Diệp Lăng Phi, ông ta đành nói, Tiểu Diệp, tôi hỏi cậu chuyện này. Tổng Giám Đốc Trương, có việc ai ông cứ nói. Diệp Lăng Phi đáp, Phó Tổng Giám Đốc Tiền vừa có tìm tôi nói chuyện. Ông ta vừa kể cho tôi nghe tất cả những việc cậu đã làm trong thời gian tôi ở bên Mỹ. Chuyện cậu đi muộn, về sớm không ai nói, coi như chuyện nhỏ, nhưng chuyện cậu đánh người trước mặt bàn dân thiên hạ, quả thật đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tập đoàn. Tôi biết những lời Phó Tổng Tiền nói có phần hơi quá nhưng dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng là Phó Tổng của Tân Á. Cậu đắc tội với ông ấy, tôi cũng chẳng có cách nào giúp cậu. Trương Khiếu Thiên nói tiếp, ban đầu tôi cũng rất muốn cất nhắc, nâng đỡ cậu, nhưng tình hình hiện nay, xem ra tôi không thể giữ cậu được nữa rồi. Tập đoàn Tân Á là tập đoàn cổ phần, tôi tiếng là Tổng Giám Đốc Hội đồng Quản trị, nhưng không thể nói gì mọi người cũng nghe, làm gì người khác cũng ủng hộ, việc gì cũng phải có sự đồng thuận của các cổ đông mới được. Tiểu Diệp, cũng vì mối quan hệ giữa tôi và cậu mà tôi đã không công khai chuyện này ra ngoài, thôi thì cậu hãy chủ động từ chức, về đầu quân cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cậu nghĩ xem như thế liệu có được không? Tổng Giám Đốc Trương, tôi hiểu rồi. Diệp Lăng Phi tay cầm cốc trà, bình tĩnh uống một ngụm rồi cười phá lên. Trương Khiếu Thiên thấy Diệp Lăng Phi cười như vậy thì lạnh cả người. Ông ta thực sự không hiểu rốt cuộc tên tiểu tử này đang nghĩ gì mà bỗng nhiên phá lên cười sảng khoái như vậy trước mặt mình.

Diệp Lăng Phi đợi mãi thấy vợ hắn chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời gác tất cả mọi việc lại đi ăn cơm thì liền đi đến trước bàn làm việc của vợ hắn, ấn nút ngắt cuộc gọi. Anh làm gì vậy? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm gián đoạn công việc, nét mặt hiện rõ vẻ bực tức. Diệp Lăng Phi chẳng nói chẳng rằng, đi đến trước mặt Tình Đình, cúi người, nhấc bổng vợ hắn lên. Anh làm gì vậy? Em đang làm việc. Tình Đình đánh vào vai Diệp Lãng Phi, nhưng không dám đánh mạnh vì biết hắn đang ốm, sợ làm hắn đau. Nàng nào có biết, thân thể của hắn, đừng nói là Bạch Tình Đình, ngay cả những tên to con dùng sức cũng chưa chắc đã hạ được hắn. Không biết ăn cơm à? Làm gì mà làm? Trước kia em thế nào anh không cần biết, giờ em đã là vợ anh, phải nghe lời. Nếu em còn nói chuyện công việc với anh đập nát điện thoại cho em xem em còn làm được nữa không. Diệp Lăng Phi quát to, lúc này thì Tình Đình sợ rồi. Bình thường lúc nào Diệp Lăng Phi cũng cười ha hà, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ. Sợ thì sợ nhưng Tình Đình cũng vẫn không phục, cong đôi môi mềm mại lên oán hận, anh mà đập, em lại phải đền. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng hờn dỗi của vợ hắn thì bật cười. Hắn ôm Tình Đình đến ghế sofa, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô xuống, hôn lên môi cô, sau đó đi nhanh đến bàn đặt máy tính. Anh làm gì đấy? Anh định đập thật đấy à? Em sợ anh rồi. Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi đến máy tính của mình, tưởng Diệp Lăng Phi định làm thật. Máy tính mà hỏng thì không còn gì để nói. Biết bao dữ liệu quan trọng bên trong sẽ mất hết, thiệt hại sẽ không thể ước lượng được. Nhưng chỉ nghe tiếng Diệp Lăng Phi cười to, vợ à, em yên tâm, anh không đập ra đâu. Diệp Lăng Phi ngồi trước máy tính, vẻ mặt chăm chú thực hiện vài thao tác. Bạch Tình Đình cảm thấy rất lạ, không hiểu Diệp Lăng Phi định làm gì. Cô đứng dậy, tiến đến chỗ bàn làm việc của mình, nơi mà đang bị Diệp Lăng Phi chiếm giữ làm điều mờ ám. Đang định cất tiếng hỏi tiếp thì nghe âm thanh phát ra chiếc máy in gần đó. Sau đó là một tờ giấy A4 chui ra từ máy in, hóa ra Diệp Lăng Phi đang in cái gì đó. Nhưng khi nhìn những dòng chữ lớn trên tờ giấy, bận việc riêng, đừng làm phiền, thì cô tá hỏa, không đợi phản ứng của Bạch Tình Đình, hắn cầm lấy tờ giấy, mở ngăn kéo, mồm nói, keo à, mày ở đâu, mau ra đây đi. Nhìn bộ dạng tức cười của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không nhịn được phì cười, chỉ tay xuống ngăn thấp nhất, nói, băng dính ở đây. Hóa ra mày ở đây. Diệp Lăng Phi theo cánh tay vợ hắn chỉ, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy được băng dính, rồi sau đó cầm cả băng dính và giấy ra đến cửa, dán ra bên ngoài cánh cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình, rồi vui vẻ kéo cửa lại, dùng tay chốt chặt cửa ở bên trong. Được rồi, vợ ạ, không sợ ai làm phiền nữa đâu em. Lại đây hôn anh cái nào? Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi cười to, đi đến ôm vợ hắn trở lại sofa. Sau đó vừa mở hộp vừa nói, anh cũng không biết em thích ăn gì. Đầu tiên cũng định mua pizza cho em, nhưng lại sợ không hợp khẩu vị của em, nên đến tiệm bán đồ ăn nhanh, mua 2 suất cơm. Nhưng nếu em không thích, mình ra ngoài ăn. Không, thế này cũng được, ăn nhanh đi thôi. Bạch Tình Đình nhanh chóng cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt, bắt đầu ăn. Diệp Lăng Phi cũng mở hộp cơm của mình, vừa ăn vừa nói, vợ à, anh nghĩ, bách hóa Việt Dương của em không nên chỉ là bách hóa thông thường. Em nghĩ xem, người ta ai cũng thích dạo phố, ngắm đồ, chẳng mấy ai vừa nhìn thấy cái gì hay đã mua ngay. Dạo một vòng, lại muốn dạo vòng nữa, chứ mới dạo đã mua thì sách cũng rất mệt. Mà cứ dạo như thế thể nào cũng cảm thấy đói, lẽ nào lúc đó lại để cho người ta ra ngoài ăn? Nếu là như vậy, ban đầu người ta có ý định chiều đến mua tiếp, nhưng khi ra bên ngoài ăn, họ lại thay đổi ý định, có thể không muốn quay lại mua nữa hoặc lại đến bách hóa khác ngắm đồ. Em xem, thế chả tốt chút nào. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói, miếng cá đang gắp dở trên tay lại bỏ xuống hộp, quay ra phía Diệp Lăng Phi cười nói, anh nói rất đúng, sao trước đây em lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng, em nên cho xây dựng một tầng lầu ẩm thực, cung cấp các loại đồ ăn thức uống, cho xây cả tiệm cà phê ngay trong bách hóa nữa. Khách hàng đến, không chỉ mua đồ mà còn có thể tới đây ăn cơm, uống cà phê, họp mặt nói chuyện. Như vậy, thời gian họ ở trong Việt Dương sẽ lâu hơn, hoặc có những người trước không định đến Việt Dương mua sắm thì giờ cũng có thể đến để ăn cơm, uống cà phê nói chuyện phiếm, ăn cơm xong lại tiện thể dạo vài vòng tham quan, mua sắm. Nếu được như vậy, Việt Dương sẽ có ngày càng nhiều những khách hàng tiềm năng ha. Ôi, chồng ơi, anh thật cừ, nghĩ ra được kế thật hay. Bạch Tình Đình phấn khởi thơm đôi môi xinh xắn của mình lên má của Diệp Lăng Phi rồi quên cả hộp cơm đang ăn giờ, vội vàng chạy đến trước màn hình máy tính. Diệp Lăng Phi bị nụ hôn bất ngờ của Bạch Tình Đình làm cho ngây ngất, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn không ngờ mình chỉ tiện mồm nói ra vài câu mà khiến vợ hắn vui đến vậy, đã thế còn chủ động thưởng cho hắn một nụ hôn nữa chứ. Dù chỉ như gió thoảng qua nhưng khiến hắn lơ lửng trên mây rồi. Mà vừa này nếu hắn nghe không nhầm thì vợ hắn vừa gọi hắn là chồng. Dù hai người thường xuyên tiếp xúc thân mật nhưng số lần vợ hắn chủ động gọi hắn là chồng cũng đếm trên đầu ngón tay. Khi Diệp Lăng Phi trở về với thực tại thì đã thấy vợ hắn lại cạm cụi bên máy tính. Lòng hắn xót xa khi vợ chỉ lo làm mà ăn uống qua loa. Hắn tức tốc đến bên Bạch Tình Đình, đang định giơ tay ôm Tình Đình trở lại ghế ăn nốt bữa cơm trưa còn đang dang dở thì nghe thấy Tình Đình nói: "Chồng ơi, đợi em một lát, em phải ghi nhanh ý tưởng này lại, không chốc nữa lại quên, một lát thôi mà, mình, em biết anh thương em nhất mà, đúng không?" Rồi Tình Đình lại giơ cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ hắn, nũng nịu: "Nếu không, em thơm anh thêm cái nữa, anh đợi em một lát rồi hãy ăn, được không anh?" Nhìn bộ dạng nũng nịu cùng đôi mắt trong trẻo, cái miệng nhỏ xinh, cộng thêm mùi nước hoa quyến rũ trên người Bạch Tình Đình, trái tim của Diệp Lăng Phi không thể không rung động, đành khuất phục nói: "Nha đầu này, bao giờ thì nghe lời anh đây?" Biết là đã thuyết phục được Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình vội vàng kéo lấy cô của hắn, nhẹ nhàng đặt làn môi xinh lên môi Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi lúc này gắn chặt trên môi của Tình Đình. Dù lần này là Tình Đình chủ động, nhưng nhân lúc cô không để ý, Diệp Lăng Phi thuận thế đẩy lưỡi vào sâu trong miệng, kiếm tìm lưỡi của Tình Đình. Tình Đình không kịp ngăn lại, lúc sau phát hiện ra thì lưỡi của Diệp Lăng Phi đã cuốn hết miệng cô trong nụ hôn nóng bỏng rồi. Bạch Tình Đình muốn trốn cũng chẳng trốn nổi. Diệp Lăng Phi lại càng ôm chặt lấy vợ hắn, đi về phía bàn làm việc, rồi đặt vợ hắn ở trên bàn, ép xuống. Bạch Tình Đình kêu lên, tay cô vẫn đang ôm chặt lấy cổ hắn. Cô cảm nhận được thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi đang ở bên trên người mình. Lúc này toàn thân cô cũng trở nên run rẩy, kích động. Diệp Lăng Phi một tay đặt trên bàn gạt hết công văn, giấy tờ xuống đất. Tay kia lần theo bộ váy xám mà Bạch Tình Đình đang mặc trên người. Lần đến chỗ nhạy cảm nhất giữa hai chân của Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần áo. Khoảng 5 phút sau, khi Tình Đình khiến hô hấp của Diệp Lăng Phi trở nên khó khăn, Diệp Lăng Phi mới rút lưỡi lại, khó khăn rời khỏi làn môi hồng của Bạch Tình Đình. Hắn ngẩng đầu lên một chút, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang bị mình ép xuống ở bên dưới. Mặt Bạch Tình Đình bỗng đỏ lựng lên, ngượng nghịu tránh ánh nhìn chằm chằm của Diệp Lăng Phi. Nhìn dáng điệu của cô, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn hôn tiếp. Khi Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo thì Tình Đình dùng tay đặt lên môi hắn: "Em còn phải ghi lại những ý kiến vừa nãy của anh lại nữa, đừng làm ồn nữa." Nói xong đẩy cái cơ thể đang nằm lên trên người mình của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không nên đè Tình Đình ở nơi làm việc thế này, bèn nhanh chóng đứng dậy. Lúc này Bạch Tình Đình đang tự trách mình, cô ban đầu không định gọi Diệp Lăng Phi là chồng. Ít nhất cũng phải để khi Diệp Lăng Phi một lòng một dạ với mình mới kêu hắn là chồng. Cô muốn hắn đừng vội tưởng bỡ rằng cô đã ngã về phía hắn nhanh như vậy. Đừng tưởng trên danh nghĩa hai người đã là vợ chồng mà hắn không cần phải tốn công chinh phục cô.